Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 511 phản bội. Góc truyện audio.com. Khu dê 17, Lâm Tiêu cùng Tưởng Thiếu Vũ lại liều mạng. Ra chiêu thêm một lần nữa. Hắn nhìn chiến đội liên minh chính mình mang đến đã. Đuổi tới, nhất thời cười ha hà. Tưởng Thiếu Vũ, ngươi thua rồi. Tưởng Thiếu Vũ nhìn lại xung quanh. Chính, mình bị 10 chiến đội cơ giáp Lâm Tiêu mang đến bao vây không lọt. Hắn sắc mặt, đại biến, cắn răng oán hận mà nói. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta can tâm chịu trói hay sao? Ngươi nằm mơ, sau tiếng nằm mơ cuối cùng. Tưởng Thiếu Vũ, phẫn nộ không kìm nổi tức giận trong lòng gầm thét ra miệng. Lâm Tiêu, cùng là hợp tác, tại sao ngươi lại từ chối hợp tác cùng ta, mà lựa chọn học viện quân sự nam sinh số 1? Chắc chắn ngươi hiểu rõ, đại hỗn chiến lần này, người học viện quân sự nam sinh số 1, dẫn tới không phải là quân tiên phong, mà là những nam sinh năm 2 không có danh tiếng, còn ngươi lại tình nguyện tin tưởng bọn họ cũng không muốn tin. Tưởng ta, chấm, vốn, dĩ Tưởng Thiếu Vũ muốn dựa vào tình hình hỗn loạn lúc chiến đấu muốn thăm dò một chút, tìm hiểu thực hư chuyện Tiêu Đàm hợp tác. Đáng tiếc Lâm Tiêu không hề muốn, nghe hắn nói xong đã cắt ngang giữa lời hắn. Lâm Tiêu nghe vậy, nhất thời cười lạnh, lẽo, đương nhiên là sau khi ngươi có tâm tư, muốn quấy rối học muội của ta, ngươi nghĩ rằng ta còn có khả năng hợp tác với các ngươi hay sao? Thật sự là quá nực cười, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà, ngươi tình nguyện dẫn dắt hợp tác cùng đám tiểu tử miệng còn hôi sữa ấy cũng cự tuyệt hợp tác cùng ta. Chấm, Tưởng Thiếu Vũ thật sự tức điên. Hắn không cho rằng hành vi của mình có cái gì sai. Nam nữ ái mộ vốn là thế gian chi đạo, thường tình là đạo lý hiển nhiên. Chuyện nhỏ, nhất thời hai mắt Lâm Tiêu nheo lại. Hàn quang nguy hiểm chợt lóe lên. Đã từng chiến đấu cùng ta thì là anh em của ta, ngươi dám đụng đến anh em của ta lại muốn ta bỏ qua mà vui vẻ hợp tác cùng ngươi, đây là ngươi đang mơ mộng hão huyền hay sao? Anh em, hóa ra không phải là quần áo. Khóe, miệng Hàn Kế Quân hơi nhếch lên, vị Lâm Tiêu này bịt tai trộm chuông. Cách làm, lừa mình dối người này thật thú vị. Lời nói của Lâm Tiêu không chút lưu tình, làm cho sắc mặt Tưởng Thiếu Vũ thay đổi liên tục. Hắn không ngờ được chỉ là, trong lúc vô tình nổi lên sát tâm, vậy mà lại ảnh hưởng lớn như vậy. Vốn dĩ là, đối tượng được lựa chọn hợp tác đầu tiên, vậy mà đối phương lại trực tiếp từ chối bọn họ. Phải biết rằng trong mấy năm gần đây, học viện quân sự nam sinh số 2 có thể áp chế học viện quân sự nam sinh số 1 một bậc, bởi vì học viện quân sự tổng hợp số 1 luôn là đồng minh của bọn họ. Thì ra là vậy, vì vậy mà ngươi luôn nhằm vào ta. Tại thời điểm thi đấu cơ giáp đơn thể hay là hỗn chiến hiện tại ngươi vẫn luôn nhằm vào ta. Tưởng Thiếu Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ. Tới lúc này ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện, cơ hội liên minh với học viện quân đội tổng hợp số 1 là ta chủ động bỏ qua, vì thế chúng ta đã phải trả một cái giá thật lớn. Lâm Tiêu thong dong thuật lại, sở dĩ phải trả cái giá lớn như vậy là để đổi lấy một lời hứa hẹn của Lăng đội trưởng. Hứa hẹn điều gì? Lâm Tiêu nở nụ cười. Đó chính là tính mạng của ngươi nhất định phải do ta kết thúc. Trong lòng Tưởng Thiếu Vũ mạnh mẽ trầm xuống, hắn rốt cục hiểu rõ. Lần này hắn là bị học viện quân sự nam sinh số 1 và học viện quân đội tổng hợp số 1 liên thủ lại tính kế rồi. Thì ra Kiều Đình bị phái đi khu S để lực lượng phòng thủ của trung tâm học viện quân sự nam sinh số 1 yếu đi là do các ngươi cố ý tạo ra. Tưởng Thiếu Vũ đã hận đến nghiến răng, nghiến lợi, rõ ràng, nếu không, ngươi cho rằng lý do gì có thể khiến cho một con rùa như ngươi lại dám từ trung tâm khu quy bò ra tới. Đây, Lâm, Tiêu cười nói, cho tới bây giờ, hắn vẫn bội phục phương án thiết kế này của Lăng Lan khi đó, quyết đoán, đủ ngoan, đủ độc, đủ tuyệt, dám lấy đại bàn, doanh chính mình ra làm mồi dụ. Ai cũng rõ nếu như chuyện này chỉ cần có một chỗ sai lệch nhỏ, đại bản doanh Học viện Quân sự Nam Sinh số 1 sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Học viện Quân sự Nam Sinh số 2. Lúc này Tưởng Thiếu Vũ đột nhiên nở nụ, cười, thiết kế quả thực cực kỳ hoàn mỹ. Tuy nhiên, ngươi thực sự sẽ tính toán của các ngươi không chút sơ hở nào hay sao? Lâm Tiêu nghe vậy nhất thời sửng sốt, ngươi có ý gì? Ý của ta là, TMD công kích cho ta. Chấm, Tưởng Thiếu Vũ đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh công kích, 10 cơ giáp sĩ hắn mang đến còn chưa phản ứng kịp, trong chiến đội liên minh Lâm Tiêu dẫn tới đột nhiên có 2 chiến đội quay đầu lại phản bội, khởi động vũ khí hướng đồng bọn bên cạnh công kích, đây chính là một màn gà nhà tự đánh giết lẫn nhau, khiến cho sắc mặt đám người Hàn Kế Quân đại biến. Còn bên phía 10 cơ giáp sĩ mà Tưởng Thiếu Vũ mang đến lại hết sức vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới, khi đã rơi vào trong tuyệt cảnh như vậy lại có thể đảo lộn tình thế. Bọn họ kích động tuyệt đối, chỉ hận không thể giơ cả hai tay mà hô to một tiếng uy vũ với Tưởng Thiếu Vũ. Có điều kinh hỉ này chỉ tồn tại trong nháy mắt, một giây sau tâm tình lại lập tức đóng băng trở lại. Ngoài ý muốn, những công kích được coi là trăm phần hiệu quả kia đều đã mất đi tác dụng. Thì ra chiến đội Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị, đồng thời hướng đối thủ khởi động công kích. Đối phương đánh lén không hề chiếm được chút tiện nghi, hơn nữa còn bị phản kích, không thể ngờ được lại bị phá hủy vài cái cơ giáp. Cục diện cứ ngỡ được đảo lộn một lần nữa lại bị Lâm Tiêu khống chế ngược lại. Tưởng Thiếu Vũ không thể tin nổi kinh ngạc, hô, làm sao ngươi có thể biết được bọn họ là người của ta, chấm, lúc đầu ta cũng không chú ý, dù sao bọn hắn đã hợp tác với trường quân đội tổng hợp số 1 chúng ta đã lâu. Cũng được gọi là huynh đệ, nhưng lòng người luôn là thứ không thể ngờ được, đặc biệt là chúng ta đã hợp tác đã lâu, đặc biệt là lúc ta dẫn hai đội đó đến. Bọn học đều hành, rộng theo sau các ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh nói, nếu như sau đó các ngươi không có hợp tác thì chúng ta cũng không biết được. May mà lúc hỗn chiến lăng đội trưởng đã nhắc nhở ta, cho nên, khoảng thời gian trước ta liền làm như chỉ ở lại đại bàn doanh canh giữ, trên thực tế ta đã đi dò xét những người này trong liên minh. Ta muốn xem một chút. Rốt cuộc có phải bọn họ có thật đúng là phản bội chúng ta mà đầu quân cho các ngươi hay không? Thực không tồi, tình huống còn khác hơn ta nghĩ rất nhiều, số người phản bội không nhiều lắm, trừ bỏ hai đội này còn có một đội mập mờ không rõ, ta liền sắp xếp cho bọn họ đến Học viện Quân sự Nam Sinh số 3 để kiều đình quan sát. Thì ra bọn họ cũng là người của ngươi, đã có Kiều Đinh trông coi thì cũng không thể làm điều mờ ám. Hàn Kế Quân cùng Lăng Thiên và cả đội cơ giáp, nghe được lời nói của Lâm Tiêu đột nhiên có một cảm giác kiêu ngạo không nhỏ, thì ra đội trưởng lại an bài nhiều chuyện phía sau như vậy. Tưởng Thiếu Vũ thiếu chút nữa tức điên, thì ra mỗi hành động nhỏ của hắn đều bị đối phương nắm rõ. Vậy mà hắn còn dương tự đắc cho rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Trong khi Hàn Kế Quân cho rằng cục diện đã được khống chế toàn bộ thì đột nhiên nhận được tình báo mới. Sắc mặt hắn đại, biến vội vàng báo cho Lâm Tiêu. Lâm đội trưởng, vừa mới nhận được tin, tức, tại khu G13, lại xuất hiện 7 nhánh chiến đội. Lâm Tiêu khẽ cau mày, biết 7 nhánh là của trường quân đội, nào không? Chấm, trường quân đội phi dực, trường quân đội, tranh quang, trường quân đội hà miều. Hàn Kế Quân tuôn ra một lèo tên 4-5, ra trường quân đội, đây đều là những trường có chút danh tiếng. Còn lại những, trường phía sau hắn không có để vào mắt, đám người Lâm Tiêu căn bản hẳn không chú ý tới bọn hắn. Nhưng chính những thứ bọn họ không để vào mắt này hiện tại lại tổ chức tới 7 nhánh liên minh chiến đội quay công bọn họ, làm cho nhóm người Lâm Tiêu tăng thêm áp lực trầm trọng. Tưởng Thiếu Vũ nghe vậy, linh quang trong mắt lóe lên, hắn nhớ tới thời điểm trước lúc hắn xuất phát ra, các quân sư đã từng nói, vạn nhất nếu hắn tấn công học viện quân sự nam sinh số 1 thất bại sẽ có trợ lực giúp đỡ hắn. Lúc đó hắn đắc chí kiêu căng cho rằng chỉ cần 6 chiến đội trong tay là có thể đánh hạ đại bản doanh học viện quân sự nam sinh số 1 dễ dàng. Đối với lời của Gia Cát quân sư hắn chưa từng để trong lòng. Xem ra trợ lực kia hẳn đã phát huy tác dụng. Đội trưởng, có đôi khi những thứ tạp binh chúng ta không coi trọng kia lại có thể trở thành mấu chốt quyết định lợi thế thắng bại sau cùng. Đừng xem thường bọn họ. Lời nói của Gia Cát quân sư ngay lúc đó lúc này vọng lại bên tai hắn. Tưởng Thiếu Vũ lúc này vô cùng cảm kích quân sư của hắn, hiện tại có lẽ có thể dựa vào trợ lực này để thay đổi cục diện. Tưởng Thiếu Vũ lại dấy lên tin tưởng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to nói: Lâm Tiêu, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có các ngươi mới có mưu tính, chúng ta cũng có. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, hắn quyết đoán ra lệnh công kích, mặc kệ bảy nhánh chiến đội kia có phải viện binh của Tưởng Thiếu Vũ hay không. Chỉ cần đánh bại Tưởng Thiếu Vũ cùng chiến đội ở đây đánh bại hết thì sẽ giải quyết được những thứ viện binh kia. Đến đây cũng là có đi mà không có về. Tất cả mọi người đều rõ điểm ấy. Tập trung, bao vây Tưởng Thiếu Vũ. Đương nhiên hắn không thể chịu nổi tình huống vừa có tia hy vọng thoát khỏi nguy hiểm lại bị người ta đánh bại. Vì vậy hắn hét to, cố gắng cầm cự cho ta. Viện quân lập tức, liền đến, kiên trì đến cùng thắng lợi cùng vinh dự sẽ thuộc về chúng ta. Bên phía Tưởng Thiếu Vũ nhao nhao giơ binh, khí lên, quyết tâm liều mạng với đối thủ. Một bên không cam tâm giơ tay chịu, chói, một bên quyết tâm không thể để đối phương thắng lợi. Chiến đấu trở nên kịch liệt tàn khố, mỗi một phút đều có một trận cơ giáp rơi xuống, thất bại rơi khỏi chiến trận. Khu D13, Vũ Cảnh, Hàn Dục, Mục Thiếu Vũ cùng với hai nhánh cơ giáp khác đã hợp lại thành một chiến đối cùng chiến đấu với bảy nhánh chiến đội kia, tuy nhiên tình huống lại vô cùng bất lợi với bọn họ. Tuy là chiến đấu luân phiên có thể loại bỏ những cơ giáp sĩ của Tưởng Thiếu Vũ lưu lại nhưng bọn họ cũng phải trả cái giá lớn. Mỗi một nhánh chiến đội đều giảm bớt quân số dù ít hay nhiều. Cho nên nếu nhìn có vẻ như bọn họ chỉ thua hai nhánh chiến đội, trên thực tế bọn họ đã thua kém nhân số lên đến 3 nhánh chiến đội. Điều này khiến cho bọn Alexander đối mặt với rất nhiều cơ giáp sĩ của đối thủ, thậm chí là một đối hai. Tình huống ở khu D13 không ổn. Tại khu D17 đám người Lâm Tiêu lại ổn định chiếm thượng phong. Hàn Kế Quân biết, chiến cuộc ở khu D13 đang căng thẳng liền dẫn theo bọn Lý Anh Kiệt đang cố gắng tìm cách chen chân vào trận chiến tới khu D13 viện trợ. Chiến cục ở đại bản doanh học viện quân sự, nam sinh số 1 biến đổi bất ngờ, khiến cho vài lão thất tinh trong đám người đang quan sát nồng nhiệt liên tục nói học sinh thời nay đúng là không thể xem thường. Một loạt mưu kế này làm cho những lão binh đã có kinh nghiệm xa trường xem cũng đến hoa cả mắt, còn có rất nhiều an bài mà bọn họ cũng chưa nhìn thấu. Nếu để bọn họ tự mình xuất trận chỉ sợ cũng sẽ từ từ rơi vào vòng vây tính toán. Lăng Tiêu nghiêng đầu tựa vào ghế, nhìn như không hề để ý đến đại bản doanh học viện quân sự nam sinh số 1. Chỉ có Húc Dương biết đại tướng quân đang lo lắng, hắn thả tay trên tay vịn bên phải, im lặng gõ bàn. Đây chính là động tác của Lăng Tiêu khi hắn tập trung suy nghĩ. Đại tướng quân không cần lo lắng. Lan Thiếu bên kia chiến đấu rất thuận lợi. Húc Dương nhẹ giọng khuyên bảo một câu. Lăng Tiêu đưa mắt lướt qua Húc Dương. Trong lòng Húc Dương liền cả kinh. Hắn không thể tưởng được đại tướng quân Lăng Tiêu luôn luôn ôn hòa cũng có lúc có ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Như thế nào tham mưu trưởng? Ở trên, chiến trường, xử trí theo cảm tính là tối kỵ. Toàn bộ đều phải thực sự cầu thị. Lăng Tiêu nhàn nhạt địa điểm một câu. Để cho như thế nào ánh nắng ban mai trong lòng ám thẹn. Vừa rồi hắn sợ Lăng Tiêu đại tướng lo lắng. Nói chút không hề căn cứ nhàm chán nói. đích xác có ô hắn thủ tịch tham mưu quan thân phận. Thực xin lỗi, đại tướng quân, Húc, Dương hít sâu một hơi cúi đầu nhận lỗi. Cách chương.